Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, U Linh thủ lĩnh. Tiểu tử ngươi hẳn là biết phải làm sao. Dứt lời, Đường Nguyên đẩy ra xe cửa, đi trước một bước xuống dưới. Xuống xe, Lăng Trần giang hai cánh tay, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương kiểm tra thân thể của mình thể, xác nhận không có vấn đề về sau. Một tên Âu phục nam tử thông qua tai nghe nói hai câu. Võ quán đại môn mới bị người từ bên trong mở ra. Đi vào võ quán, Lăng Trần ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ gặp rộng rãi sân nhỏ bên trong còn có 4-5 tên Âu phục nam tử. Khi hắn nhìn thấy một người trong đó lúc, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Lúc này, đối phương cũng chú ý tới hắn, góc miệng lộ xuất một tia nụ cười thản nhiên, hướng hắn điểm một cái đầu. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cục biết rõ người đến là ai. Tên kia Âu phục nam tử là hắn trước kia đồng đội. Ngay cả hắn đều đến xung làm bảo an. Vị đại nhân vật kia thân phận tự nhiên miêu tả sinh động. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trợn nhìn Đường Nguyên một chút. Lão Đường, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Ta tốt xấu đi chuẩn bị phần lễ vật. Cái này hai tay trống không? Nhiều không có ý tứ. Thôi đi, lão tướng quân mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào đại sảnh. Ở đại sảnh chủ vị, ngồi ngay thẳng hai tên lão giả. Một cái là Hà Tử Vân, một cái khác đúng là hắn vừa rồi nâng lên lão tướng quân. Ở lão tướng quân bên cạnh còn đứng lấy một tên trung niên nam tử. Tên là Hàn Binh, là lão tướng quân trợ thủ đắc lực. Gặp phòng bên trong ba người ánh mắt đều tập hợp bên trong trên người mình. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Lão tướng quân, Hàn lão tổng, đã lâu không gặp. Lão tướng quân nhẹ hừ một tiếng. Ăn nói có ý tứ nói. Thật lâu à, ta làm sao không cảm thấy. Lăng Trần bồi cười, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hắn bình thường không tim không phổi, không đem người khác để vào mắt. Nhưng tại vị này lão tướng quân trước mặt, hắn không dám có thất lễ chút nào. Trước mắt vị này lão tướng quân gọi là Kiều Trấn, là U Linh tổ chức người tổng phụ trách, chấp trưởng U Linh đã mấy chục năm, là quốc gia bí mật công thần. Hắn có chút hiếu kỳ, Kiều Trấn vì sao lại chạy đến Thanh Vân võ quán đến. Khó nói hắn nhận biết Hà Tử Vân, được rồi, đều đừng đứng đây nữa, đều ngồi đi, lão tướng quân. Ngay cả Hàn lão tổng đều không ngồi. Ta nào dám ngồi, ta vẫn là đứng đấy đi. Kiều Trấn hài lòng điểm điểm đầu. Tiểu tử ngươi còn hiểu điểm quy củ. Tốt, nơi này đều không có người ngoài. Chớ khách khí, lại nói ta hôm nay cũng là khách nhân. Không cần giảng quy củ nhiều như vậy. Tất cả ngồi xuống đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng cái ghế đem đến Hàn Binh trước mặt. Vẻ mặt tươi cười nói. Hàn lão tổng, ngài ngồi. Hàn Binh cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi vẫn là như cũ. Lăng Trần quét mắt lão tướng quân, sau đó tiến đến Hàn Binh bên tai, thấp giọng nói, Hàn lão tổng, lão tướng quân làm sao chạy đến nơi đây, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đang nói, chỉ nghe Kiều Trấn nói, Đường Nguyên, đi đóng cửa lại, không có ta cho phép. Ai đều không cho tiến đến. Đúng, Đường Nguyên vội vàng đóng lại đại môn. Sau đó dáng người thẳng thủ tại cửa ra vào. Lăng Trần, lão tướng quân, ngài có dặn dò gì, tiểu tử ngươi có phải hay không đang nghĩ? Ta tại sao lại muốn tới Đông Hải thị? Còn để Đường Nguyên đem ngươi gọi tới nơi này. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, cười nói, lão tướng quân làm như vậy tự nhiên là có ngài nguyên nhân. Hừ. Lần trước ngươi tiểu tử thúi này không để ý ta giữ lại, cưỡng ép muốn xuất ngũ, ta khẩu khí này đến bây giờ đều không tiêu, vốn là không muốn gặp ngươi, nhưng ngươi vận khí tốt, lão thủ trưởng coi trọng ngươi, cho nên ta mới đem ngươi gọi đi qua. Lão thủ trưởng, Lăng Trần hơi ngẩn ra thần, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Tử Vân. Ở gian phòng bên trong, được xưng tụng già nhất chỉ có Hà Tử Vân. Hắn là thủ trưởng, khó nói hắn trước kia cũng là quân đội cao tầng trong lúc nhất thời. Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi. Hà Tử Vân mỉm cười. Lăng Trần, ngươi khẳng định rất ngạc nhiên thân phận của ta. Không nói gạt ngươi, rất nhiều năm trước, ta cũng là U Linh một phần tử. Cho nên ta rất sớm đã biết rồi thân phận của ngươi. Cái gì? Lăng Trần trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Lão đầu tử này vậy mà cũng là U Linh thành viên. Lão thủ trưởng, ngài lời nói này sai. Kiều Trần uốn nắn nói. Ngài không chỉ có là U Linh một phần tử. U Linh càng là ngài một tay sáng tạo đi ra tổ chức. Nghe hắn đối thoại của hai người. Lăng Trần cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Hà Tử Vân là U Linh người sáng lập, tin tức này có chút quá nổ tung. Hắn đã từng đã đoán Hà Tử Vân lai lịch. Ở hắn muốn đến, Hà Tử Vân thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lão đầu tử này lai lịch thế mà lớn như vậy. Lăng Trần, ta là lão thủ trưởng một tay mang lên. Không có lão thủ trưởng, liền không có ta Kiều Trấn hôm nay. Về sau gặp lão thủ trưởng, người muốn thái độ tốt đi một chút. Có nghe hay không, lão tướng quân? Nhìn ngài nói, ta lúc nào đối với Hà lão không cung kính. Hàn Binh ở một bên nói, hai vị thủ trưởng, những này nhàn thoại tạm thời trước đừng nói nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian nói chính sự đi. Đợi chút nữa chúng ta còn muốn đuổi máy bay trở lại kinh thành. Kiều Trấn điểm điểm đầu. Lăng Trần, tiểu tử ngươi tuy nhiên thối lui ra khỏi U Linh, nhưng cái này không có thể phủ nhận ngươi trước kia công lao. Không thể nghi ngờ, dù cho ngươi đã rời đi, vẫn là U Linh lợi hại nhất thành viên. Ta lần này đem ngươi kêu đến, đúng vậy hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện. Lão tướng quân, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp được việc, ta tuyệt sẽ không chối từ. Khi hắn nhìn thấy Kiều Trấn thời điểm, liền biết rõ chuyện này không đơn giản. Bằng không, Kiều Trấn sẽ không dễ dàng triệu kiến mình cái này đã xuất ngũ U Linh thành viên. Trước kia ở U Linh thời điểm, hắn không ít nhận lão tướng quân chiếu cố. Lần trước hắn xuất ngũ, nhất làm cho hắn có lỗi với đúng vậy lão tướng quân. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đối phương phi thường trọng thị mình. Đồng thời có ý bồi dưỡng hắn trở thành U Linh người kế nhiệm, tiếp quản U Linh. Lần này lão tướng quân mở miệng mời hắn hỗ trợ, nếu là hắn cự tuyệt, quá không nói được. Rất tốt, ta biết rõ ngươi tiểu tử thúi này cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua. Hàn Binh, ngươi đem tình huống nói với hắn nói. Vâng, Lăng Trần, lần trước có người dạ tập Thanh Vân võ quán, mục đích liền là hướng về phía lão thủ trưởng cùng Tiểu Hoa. Lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Tin tưởng ngươi đã thấy được đối phương trang bị cùng chuyên nghiệp. Ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn không phải trên quốc tế khủng bố phạm tội tập đoàn, mà là đến từ một tổ chức bí ẩn, đơn thuần thần bí trình độ, cùng chúng ta U Linh tương xứng. Hàn lão tổng, khó nói U Linh cũng tra không được bọn hắn, không? Chúng ta tra được, nói tiếp chính là Kiều Trấn. Sớm tại 30, 40 năm trước, chúng ta liền phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Lúc ấy lão thủ trưởng tổ kiến U Linh mục đích, chính là vì phá hủy bọn hắn. Rất may mắn là, chúng ta làm được, đi qua hơn 10 năm bí mật chiến đấu. Chúng ta thành công phá hủy bọn hắn căn cứ. Những cái kia cao tầng chết thì chết, trốn thì trốn. Còn có một bộ phận bị chúng ta bắt lấy, nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời phòng giam bên trong. Vĩnh cửu giam cầm, nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Lão tướng quân, người nói 30, 40 năm trước, khó nói cái tổ chức kia cho tàn lại cháy rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.